Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, hai ngày kỳ. Tìm hiểu thần công, liền tông chủ đều tự mình đưa tới. Vậy còn giả bộ, này Hứa Dương Tử, thực sự là quá lớn. Ở xôn xao tiếng bàn luận bên trong, Hứa Dương khẽ mỉm cười, đúng mực địa nói rằng, hồi bẩm ba vị tông chủ. Nếu là Hứa Dương tiết lộ công pháp, như vậy Hứa Dương nghền cổ được giết thảm, lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Có điều nếu là có những người khác tiết lộ công pháp, Hứa Dương cũng sẽ không lưng nỗi oan ức này. Hứa Dương nói cũng đích thật là sự thực. Chính khí minh ba vị tông chủ liếc mắt nhìn nhau, đều hơi gật đầu. Kỳ thực chủ yếu lực ước thúc, hay là đăng với Hứa Dương phát ra đạo tâm thệ ngôn trên. Vậy cũng tốt. Ta ba bên chấn tông công pháp cũng đã mang đến, người muốn từ đâu một môn công pháp bắt đầu tìm hiểu. Thời gian có hạn, vậy thì ba môn công pháp cùng đi đi. Hứa Dương hơi mỉm cười nói. Cái gì? Đồng thời tìm hiểu tam môn chấn tông cấp bậc công pháp? Quá khoa trương, chấn tông cấp công pháp, tìm hiểu trình độ khó khăn, vượt xa tưởng tượng, đừng nói tìm hiểu ba cửa, chính là chỉ tìm hiểu một môn. Hứa Dương cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn có thu hoạch. Hay là hắn chỉ là lấy lòng mọi người thôi. Tuy rằng Hứa Dương thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao chỉ có 24-25 tuổi. Quá trẻ, trong lúc nhất thời, tràn ngập không tin tiếng bàn luận tràn ngập Âm Sơn Nam Lộc. Ba tên thế tôn tông chủ tuy rằng cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Có điều đây là Hứa Dương sự lựa chọn của chính mình. Bọn họ cũng không có lý do cản trở. Đúng là Bàn Long viện chủ nhắc nhở một câu, Hứa Dương, ham nhiều nhai không nát đạo lý. Nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Kính xin ba vị tông chủ yên tâm. Hứa Dương chủ yếu là xem một phen, chống trải tầm mắt của chính mình. Cũng không phải muốn hiểu rõ tam môn chấn tông công pháp. Hứa Dương mỉm cười nói. Nhìn thấy Hứa Dương thái độ kiên quyết, ba tên tông chủ lắc đầu một cái, từng người vung lên ống tay áo, nhất thời ba đạo lừng lẫy huyền quang, giữ giơ ba loại sự vật, bay đến Hứa Dương trước mặt trong hư không, chậm rãi trôi nổi. Cái thứ nhất là một mặt to lớn vách tường đồng thau, mặt trên điêu khắc từng đạo không ngừng biến ảo bóng người, sử dụng tới các loại huyền ảo phiền phức huyền thuật thủ đoạn công kích, làm người ta nhìn mà than thở. Cái thứ hai là một quyển cổ điển sách thẻ tre, mặt trên nhộn nhạo tang thương cổ xưa văn đạo khí tức. Đệ tam món, nhưng là một tòa hoàng kim lớn trụ, vốn là cực nhỏ, nhưng ở ra tay sau khi, trở nên có tới cao vạn trượng. Một cái trông rất sống động màu vàng trường long, chiếm giữ ở lớn trụ bên trên, chậm rãi bơi lội, bình nam văn học lưới. Này ba cái sự vật, theo thứ tự là Thương Tộc Bách Chiến Đồ Lục, Thái Học Viện Hạo Nhiên Kinh, cùng với Bàn Long Viện Bàn Long Kim Trụ, đều là chấn tông cấp những khác huyền ảo công pháp. Tu huyền giả chỉ cần ở trong đó một môn công pháp trên có thành tựu, là có thể khinh thường cùng thế hệ, ở tu huyền giới giữ lấy một vị trí. Đa tạ ba vị tông chủ tác thành, không biết vãn bối có thể bắt đầu chưa? Hứa Dương một chút chắp tay hỏi. Chậm đã. Cái kia sáng màu vàng quang ảnh bên trong, một nón rộng vành người mở miệng, chính là Thương Tộc chi chủ. Trước đó, cần từ chúng ta đo lường một phen, bảo đảm ngươi không có mang theo lưu ảnh thạch một loại gì đó đi vào. Hứa Dương nhún nhún vai, đem bả vai phì cầu gỡ xuống, đưa cho phía sau Lệ Dương, đồng thời đem chiếc nhẫn chứa đồ, cũng cùng nhau đưa tới. Hiện tại có thể sao? Một luồng huyền lực gợn sóng, đảo qua Hứa Dương thân thể, ở Hứa Dương sau lưng huyết ẩm kiếm, trên cánh tay trái thanh đồng bản nơi, thoáng xoay một cái, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Sáng màu vàng quang ảnh bên trong, mang nón rộng vành Thương Tộc chi chủ gật đầu. Được rồi, người có thể bắt đầu. Hứa Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm, lập tức khoanh chân ngồi ở Bách Chiến Đồ Lục, Hạo Nhiên Kinh cùng Bàn Long Kim Trụ trước. Ba tên thế tôn đem Hứa Dương này ba cái bảo vật lấy một phương to lớn vòng bảo vệ bao bọc lại. Bất luận người nào tầm mắt, đều không thể nhòm ngó đi vào. Ngoại trừ ba vị này thế tôn bản thân, thanh đồng bàn, nên làm việc, Hứa Dương giữa chân mày. Một đạo tối nghĩa tâm thần gợn sóng bốc ra, cùng thanh đồng bản câu thông. Ở không người phát giác tình huống, thanh đồng bản trên bắt đầu có phù hiệu biến ảo, đồng thời đem tam môn chấn tông cấp công pháp ghi vào trong đó. Tuy rằng Hứa Dương không có mang theo lưu ảnh thạch, nhưng hắn có so với lưu ảnh thạch càng mạnh hơn gấp trăm lần thanh đồng bản. Phải biết tam môn chấn tông công pháp mang theo lượng thông tin cực kỳ khổng lồ, coi như là lưu ảnh thạch cũng không thể có thể gánh chịu được. Nhưng thanh đồng bản có thể. Này không rõ lai lịch thần bí viên gạch, liền tiên quyết đều có thể ghi chép. Huống chi chấn tông công pháp, tiểu tử này đúng là rất trầm ổn. Không sai, người bình thường ở tam môn chấn tông công pháp trước, rất khó lãnh tĩnh như vậy địa thôi diễn. Ba vị thế tôn cấp tông chủ, đều ở truyền âm giao lưu, nhìn chăm chú ngồi ngay ngắn vòng bảo vệ bên trong Hứa Dương. Thời gian từng giọt nhỏ địa quá khứ, rất nhanh sẽ đến ngày hôm sau. Dựa theo ước định, Hứa Dương chỉ có thể xem thêm 2 ngày thời gian. Quá thời hạn sau khi liền không nữa có cơ hội tham tường. Theo thời gian trôi đi, ba vị thế tôn dần dần cảm thấy không được bình thường. Kỳ quái, ta thương tộc bách chiến đồ lục, chính là chiến đấu huyền thuật chi góp lại. Nhất định phải thân tâm hợp nhất, làm ra các loại huyền thuật động tác, mới có thể từng cái nghiệm chứng. Vì sao tiểu tử này vẫn luôn không hề nhúc nhích quá? Thương tộc chi chủ cau mày nói rằng, tiểu tử này lật sách đúng là cực nhanh. Ta Thái học viện Hạo Nhiên Kinh, hắn lại đọc nhanh như gió, chỉ tốn 3 canh giờ liền lật hết. Hắn nơi nào có thể rõ ràng trong đó ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. E sợ liền mặt chữ hàm nghĩa, đều không có đọc hiểu đi. Thái học viện chủ đồng dạng nhíu mày. Đừng động nhiều như vậy, ngược lại thời gian đã sắp đến, đến thời điểm chúng ta lập tức thu hồi chấn tông công pháp. Bàn Long viện chủ cũng là xem không, hiểu Hứa Dương hành động, chỉ có thể nói như thế. Kỳ thực, ngồi ở trong màn hào quang Hứa Dương, ở đâu là ở tìm hiểu công pháp. Hắn chỉ có điều khi theo ý xem lướt qua, chân chính đang làm việc, là hắn trên cánh tay trái trói buộc thanh đồng bàn. Lấy thanh đồng bản tốc độ, từ lúc trong vòng một ngày, cũng đã đem tam môn chấn tông công pháp, toàn bộ ghi chép xuống. Thời gian sau này, bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Được, đã đến giờ, đảo mắt ngày hôm sau cũng trôi qua. Tam đại thế tôn cường giả, đồng thời vươn tay ra, vách tường đồng thau thu nhỏ. Hạo Nhiên thư từ cuốn làm một đoàn, bàn long kim trụ cũng vụt lên từ mặt đất. Từng người rơi vào tam đại thế tôn trong tay. Hứa Dương mở mắt ra, mờ mịt nói rằng, chuyện này, vậy thì kết thúc, khi đến lúc sau, tam đại thế tôn nhìn đều muốn cười. Bất quá bọn hắn dưỡng khí công phu rất cao, chung quy khắc chế ý cười. 2 ngày thời gian đã đến, Hứa Dương, tiếp đó, nên ngươi thực tiễn lời hứa, đi tới khô vinh giới đảo loạn quy tắc không gian. Bàn Long viện chủ từ tốn nói, Hứa Dương, ta đã nhắc nhở qua ngươi ham nhiều nhai không nát đạo lý. Ngươi nhất định phải đồng thời tìm hiểu 3 môn công pháp. Quên đi, không cần nhiều lời, hy vọng ngươi có thu hoạch. Chỉ cần khô vinh giới nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, ta có thể làm chủ, cho ngươi lại tìm hiểu bàn Long kim trụ 3 ngày thời gian. Hứa Dương lắc đầu một cái cười nói, đa tạ bàn Long viện chủ. Có điều Hứa Dương không phải không biết tiến thối người. Có lần này gặp gỡ đã phi thường thỏa mãn. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.